Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, Thiên Ý Cổ Trung. Đình theo tiếng nhìn lại, cái gặp tại một chỗ linh khí vờn quanh linh phong phía trên. Có một tôn cực kỳ to lớn cổ trung. Tôn này cổ trung cao lớn mấy vạn trượng. Vô cùng khó tin, rất có tạo hóa thế giới. Đem thế giới đặt vào một chuông bên trong tư thế. Trung thân phía trên trải rộng thời gian vết tích. Lại có vô số đạo văn vờn quanh. Thôn phệ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa. Trung thân phía trên đạo văn diễn hóa thành từng đạo dị tượng. Đạo văn đem núi đá tạo thành từng tòa cung điện. Sơn hình đạo văn rơi xuống. Đại địa lập tức ầm ầm ù ù rút lên. Xuất hiện từng tòa ngọn núi. Giống biển cả đạo văn rơi xuống. Lũ lụt tuôn ra, hình thành hạo hãn uông dương. Một chút đạo văn bay lên không trung, hóa thành đầy trời sao. Sáng chói chói mắt, một vòng nắng gắt bay lên không, treo ở giữa bầu trời. Còn có một vầng minh nguyệt hòa lẫn. Hình ảnh này, phảng phất là lại diễn một cái thế giới. Hồng đại trắng xem, không thể tưởng tượng. Hình ảnh này bao la hùng vĩ vô cùng. Liền xem như Tần Đình cũng không nhịn được có chút động dung. Đây chính là thiên ý cổ trung. Thần linh lưu lại bảo vật. Thần linh chí bảo. Tần Đình bay đến thiên ý cổ trung bên cạnh. Tinh tế quan sát trung thân lên đạo văn. Vách chuông thì khắc vẽ nhật nguyệt tinh thần. Núi non sông ngòi. Cùng lâm lâm đủ loại dị thú. Thần quang vờn quanh. Cực kỳ bất phàm. Mà những này đạo văn. Cũng ẩn chứa cực kỳ cao minh công pháp. Trung thân đạo văn lưu động, thần bí tĩnh mịch, thiên địa nhất thể, vạn vật cũng sinh, tùy tiện truy đuổi một bông hoa một cọng cỏ, một cây, liền có thể lĩnh ngộ ra tích chứa trong đó công pháp. Tần Đình thô sơ giản lược nhìn lại, phát hiện đạo văn bên trong ẩn chứa đều là cực kỳ cao minh công pháp. Kém cỏi nhất cũng là thần đài cấp tâm pháp, chỉ là dựa vào thiên ý cổ trung đạo văn ẩn chứa tâm pháp. Lâm lang tiên cảnh có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra cường giả. Bực này nội tình, biết bao kinh khủng, thiên ý cổ trung loại bảo vật này. Không hổ là thần linh lưu lại trí bảo. Thậm chí liền liền Tần Đình trong lòng cũng lên một tia tham niệm. Bất quá cái này tia tham niệm cũng chỉ là tại Tần Đình trong lòng chợt lóe lên. Lâm lang tiên cảnh dù sao có thần linh che chở, lại thêm tông môn vô số cao thủ. Thực lực còn mạnh hơn Huyền Thiên Tông một tuyến. Thiên ý cổ trung tự nhiên không phải hắn có thể thăm dò. Chí ít, không phải bây giờ có thể thăm dò. Tần Đình trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Lập tức khôi phục như thường. Quay người hướng Ngọc Hoàng Chân Nhân khen. Thiên ý cổ trung, danh bất hư truyền. Ngọc Hoàng Chân Nhân mỉm cười. Thiên ý cổ trung chính là lâm lang tiên cảnh bảo vật trấn giáo. Trấn áp lâm lang tiên cảnh khí vận đã có lên trăm vạn năm. Là lâm lang tiên cảnh kiêu ngạo chỗ. Ngọc Hoàng Chân Nhân mỉm cười. Nói, thiên ý cổ trung đạo văn mặc dù huyền diệu. Nhưng là chân chính ẩn chứa đại tạo hóa. Còn tại thiên ý cổ trung bên trong. Huyền Thiên Thánh Tử, ta đưa ngươi đi vào. Nếu là cái khác thiên kiêu. Vẻn vẹn nhường hắn lĩnh hội trung thân đạo văn thì thôi. Dù sao trung thân đạo văn ẩn chứa các loại cực kỳ cao minh thần thông tâm pháp. Đối với bình thường thiên kiêu tới nói, đã tính được là một trận đại tạo hóa. Nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử chính là tương lai thần giới cự đầu. Lâm lang lão tổ đã thông báo muốn giao hảo vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Cho nên liền phá lệ nhường hắn tiến vào thiên ý cổ trung bên trong. Nghe được Ngọc Hoàng Chân Nhân lời nói, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Hắn đến Trung Châu đã nhiều ngày. Tự nhiên cũng là nghe nói qua thiên ý cổ trung một chút nghe đồn. Thiên ý cổ trung bên trong. Chính là thiên ý cổ trung huyền diệu nhất vị trí. Phi lâm lang tiên cảnh hạch tâm đệ tử không thể tiến vào. Nghe đồn. Vị kia cực kỳ thần bí lâm lang thánh nữ ngay tại thiên ý cổ trung bên trong tu luyện. Không nghĩ tới lâm lang tiên cảnh lại là nguyện ý nhường hắn cũng tiến vào thiên ý cổ trung bên. Trong lĩnh hội, Tần Đình có chút thi cái lễ, nói khẽ, đa tạ Ngọc Hoàng Chân Nhân, nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử đã lĩnh hội lâm lang tiên cảnh hảo ý. Ngọc Hoàng Chân Nhân mỉm cười, trong lòng hài lòng, cười nói, ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, vung tay lên một cái. Bầu trời hào quang vạn trượng, một vệt thần quang đem Tần Đình bao khỏa, đem hắn mang đến thiên ý cổ trung bên trong. Thần quang tán đi, Tần Đình chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Cả người, lại là thân ở tinh hà phía trên. Tinh không mênh mông cuồn cuộn, tinh quang sáng chói. Tần Đình dưới chân chính là đầy trời sao trời. Nơi xa còn có vô số nhật nguyệt luân hồi. Hình ảnh này mênh mông đãng không chín bảy đãng, rung động lòng người, mà quanh thân linh khí cực kỳ nồng đậm. Tần Đình mỗi một lần hô hấp, đều chỉ cảm thấy mình tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Hướng về thần cung cảnh phóng đi. Nơi này linh khí đã không thuộc về linh khí phạm vi. Hư không bên trong hiện ra đủ loại kỳ dị hoa văn, huyền chi lại huyền, ẩn chứa cực kỳ to lớn hỗn tạp tri thức tin tức. Hiển nhiên là mỗi loại thiên đạo mảnh vỡ. Thiên đạo mảnh vỡ, Tần Đình đem một khối thiên đạo mảnh vỡ thu lấy, tinh tế cảm ngộ, phát hiện tự mình đối thiên đạo phù hợp trình độ tiến một bước đề cao. Trong lòng có một chút hãi nhiên, thiên đạo rất khó lĩnh hội, mà ở trong đó có rất nhiều ngày đạo mảnh vỡ. Cảm ngộ thiên đạo mảnh vỡ chính là lĩnh hội thiên đạo một loại đường tắt. Thế nhưng là, nơi này tại sao có thể có thiên đạo mảnh vỡ? Nghe đồn, thiên đạo mảnh vỡ chỉ tồn tại ở thần giới. Chẳng lẽ nơi này là thần giới? Nghĩ đến trong lòng, Tần Đình trong mắt cũng không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.